Tiết mục buổi tiệc là do viện sinh các khóa của Học viện Liên bang bài diễn, có ca vũ cùng kịch ngắn, cũng có đấu vật và diễn luyện dị năng rất đặc sắc. Viện sinh giao lưu xem cũng gật đầu tỏ vẻ vừa lòng. Nếu học viện chúng ta có tài chính sung túc cũng tuyệt đối không kém hơn Học viện Liên bang. Tỉnh Bách nói, Sân Mộc lấy khóe mắt liếc nhìn Tỉnh Bách thấy miệng Tỉnh Bách không đừng có đồ ăn vặt nhét vào làm Sân Mộc hoàn toàn hiểu được một thân mỡ béo này của Tỉnh Bách từ đâu mà ra. Đây là chênh lệch, Sân Mộc nghe nói danh ngạch tinh tế săn thú đã được học viện khảo sát, Sân Mộc tổ đội không? Tỉnh Bách tò mò hỏi, nếu tinh tế săn thú đụng phải trước giết chết ngươi. Tinh tế săn thú sẽ có thể nghiêm túc quyết đấu cùng Sân Mộc, ta nhất định sẽ tham gia. Như không cảm giác được ác ý của Sân Mộc, Tỉnh Bách siết tay hóa thân thành cậu béo đầy nhiệt huyết. Sân Mộc yên lặng đỡ chán, đã hoàn toàn từ bỏ với chỉ số thông minh hết thuốc chữa của Tỉnh Bách. Viện sinh liên bang đang chuẩn bị biểu diễn trên sân khấu, Tỉnh Bách nuốt đồ ăn vặt trong miệng tiếp tục nói chuyện phiếm cùng Sân Mộc. Ta cho rằng Sân Mộc là chỉ huy của hoạt động viện sinh giao lưu thì cũng có tiết mục biểu diễn. Là muốn biểu diễn ca hát nhưng Viên Cảnh Trạch bọn họ sống chết không cho, Sân Mộc cảm thấy bọn họ nhất định là đang ghen ghét. Ta là quan tổng chỉ huy, nhưng mà năm rồi tổng chỉ huy học viện khác cũng có biểu diễn a. Tỉnh Bách nghi hoặc, cấp bậc có thể giống nhau ư? Sân Mộc ngạo kiều, dán đất, Tỉnh Bách vò đầu dán. Góc truyện audio.com, đất là cái gì? Sân Mộc, dán đất tu bi trong, thổ miết trùng, còn được gọi là địa miết bá kỵ trùng. Là loài dán không có cánh, bản địa ở miền Tây Trung Quốc và Mông Cổ, dán khô được dùng làm dược liệu trong y học cổ truyền Trung Quốc. Quang não Sân Mộc vang lên đánh gãy Tỉnh Bách đang làm nhảm, Sân Mộc mở quang não thì nhìn thấy tin nhắn Viên Cảnh Trạch gửi tới. Sân Mộc ca, tin tức trên tinh võng ngươi thấy không? Nhíu mày, cảm xúc quỷ dị trong tin nhắn của Viên Cảnh Trạch. Sân Mộc trầm ngâm một lát, duỗi tay đẩy mặt béo Tỉnh Bách ra, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Sân Mộc, ngươi làm nó sưng lên rồi. Tỉnh Bách xoa mặt bị chụp đau lèm bèm nói. Viên Doãn ca đứng trong góc sân khấu nhìn bóng Sân Mộc rời đi, tầm mắt đảo qua vẻ mặt âm u không rõ của Viên Cảnh Trạch, mày hơi nhíu lại. Sân Mộc rời khỏi tiệc hoan nghênh đến một góc học viện không có người, chần chờ nhìn tin nhắn Viên Cảnh Trạch một lát, vẫn là quyết đoán mở ra. Hình ảnh đột nhiên xuất hiện trên quang não khiến đồng tử Sân Mộc co rút, sự lạnh lẽo dần dần lan tràn trong ngực làm Sân Mộc nháy mắt như rơi vào hầm băng. Phòng ngủ xa hoa tuyệt đối không phải túc khu trong căn cứ Viên Úc Thần, Viên Úc Thần không mặc y phục nằm trên giường, cùng Ôn Di Kỳ quần áo hỗn độn dựa vào người. Viên Úc Thần, Sân Mộc lẩm bẩm, Viên Úc Thần tùy ý khoác quân trang ngồi trong phòng chỉ huy, chân mày nhíu chặt cùng đôi mắt mỏi mệt làm y lúc này thoạt nhìn có chút suy sút. Quang não đột nhiên vang lên trong phòng chỉ huy, cơ thể Viên Úc Thần lập tức cứng đờ theo bản năng, cầm lấy quang não nhìn thấy số của Viên Doãn ca, Viên Úc Thần do dự tiếp nhận. Chuyện gì Doãn ca, đại ca, Sân Mộc có khả năng đã biết tin tức trên tinh võng. Viên Úc Thần, Sân Mộc yên tĩnh nằm trên mặt cỏ học viện liên bang, gối cánh tay lẳng lặng nhìn bầu trời màu đen. Quang não Viên Úc Thần gọi tới làm Sân Mộc ngạc nhiên, Sân Mộc nhìn chằm chằm tên Viên Úc Thần nửa ngày, vẫn là duỗi tay chọn tiếp nhận. Tiểu Mộc em ở đâu, ta liền đến tìm em. Sân Mộc vừa nhận quang não liền truyền đến giọng nói nôn nóng của Viên Úc Thần, hình ảnh di động nhìn ra Viên Úc Thần đang chạy vội. Anh tìm ta làm gì? Âm thanh Sân Mộc quá mức bình tĩnh đến nổi khiến Viên Úc Thần càng cảm thấy không bình thường. Ta và Ôn Di Kỳ chuyện gì cũng không có, Tiểu Mộc em tin ta. Sân Mộc từ mặt cỏ ngồi dậy, đôi mắt u ám không có bất cứ cảm xúc gì nhìn Viên Úc Thần nói, ngươi đã từng nói phải tín nhiệm nhau cho nên bây giờ ta đang bình tĩnh. Viên Úc Thần dừng lại trước phi hành khí căn cứ, hiếm khi vô thố nhìn hai mắt Sân Mộc. Khóe miệng Sân Mộc nhếch lên tựa như đang cười, cho nên trước khi ta thanh tĩnh lại đừng tới tìm ta. Ta muốn giải thích với em, âm thanh ám ếch của Viên Úc Thần mang theo dãy rủa. Nguyên thủ mở tiệc chiêu đãi quân chính cấp cao liên bang, vì sự kiện tập kích cây em và kết thúc sự việc Tiêu Duệ An. Ta chỉ uống có một ly rượu, lúc về phòng thay quân trang Ôn Di Kỳ không biết làm sao đã ở đó. Nhưng ta cái gì cũng chưa làm, cô ta vừa tới gần ta liền đẩy ra. Viên Úc Thần vội vàng giải thích cùng Sân Mộc, Tiểu Mộc tin tưởng ta. Hai người cách nhau một cái màn hình giả lập, Viên Úc Thần chờ đợi phán quyết từ Sân Mộc, biểu tình Sân Mộc trở nên khó lường. Tựa như nhìn đủ Viên Úc Thần khẩn trương vô thố, Sân Mộc cười như không cười nói, lúc này ta không muốn gặp anh cho nên đừng tới tìm ta. Sân Mộc nói xong liền quyết đoán đóng quang. Góc truyện audio.com. Não, không hề quản Viên Úc Thần bên kia như thế nào. Ôn Di Kỳ sao, Tiêu gia suy tàn thế nào lại không thể cho bọn họ một bài học. Sân Mộc cảm khái, Viên Úc Thần khi dễ ngươi, ta giúp ngươi giết y. Tư Á xuất hiện phía sau Sân Mộc nói. Sân Mộc quay đầu nhìn lại Tư Á, vẻ mặt nhìn như phong thanh vân đạm, lời nói lại lộ ra tàn nhẫn, ngươi dám động y ta sẽ giết ngươi. Ngươi còn tin tưởng y? Nam nhân ta dạy tự ta hiểu rõ, so với Ôn Di Kỳ ta càng cảm thấy Viên Úc Thần sẽ thích dạng nữ nhân như Trác Lâm Anh. Thật không biết ngươi vì sao lại coi trọng loại nam nhân trêu hoa ghẹo nguyệt này. Tư Á bĩu môi chế giễu, nếu ngươi tin tưởng y vì sao lại không chịu gặp y? Bị người tính kế còn dám gạt ta, phải cho chút giáo huấn. Sân Mộc cười ác liệt, trong mắt lập lòe huyết sắc quỷ dị. Sân Mộc chặn quang não Viên Úc Thần, đứng dậy phủi cỏ trên người xuống, chuẩn bị trở về túc khu. Tư Á dựa vào gốc cây, khoanh tay gọi Sân Mộc. Cảm tình nhân loại chơi chơi thì có thể, nhưng ngàn vạn không nên thật lòng. Sân Mộc cười lạnh, ngươi vô nghĩa thật nhiều. Nhìn Sân Mộc dần dần biến mất trong bóng đêm, Tư Á rũ mắt cô đơn nói. Ta chỉ muốn ngươi dẫn ta về nhà mà thôi. Bài học cho sự tin tưởng nhân loại còn chưa đủ sao? Một tiếng thở dài khác theo gió phiêu tán trong đêm đen. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Mọi người ơi, đâu cả rồi, tập vừa rồi rất ít âng xem, mọi người chán hết R sao A tương đương. Giáng lên, cô còn bao nhiêu tập nữa là end rồi. Úc Thần vs Tiểu Mộc cũng sắp có tiến triển mới. Đừng quên nhé, cách chương.